Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đệ 77 chương. Lâm Mãn tự nhiên không biết Trương Khải Kỳ suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không có thời gian háo ở chỗ này, lập tức bước lên tuần tra cơ, khắp nơi tuần tra Đại Nhạn Sơn quanh thân đi. Vì cái gì muốn đích thân đi? Đương nhiên muốn mượn quản quản cảm giác năng lực, thăm dò chung quanh có hay không tang thi hoặc là tang thi điểu. Kết quả thực lệnh người vừa ý, là không có, cả ngày liền ở bận rộn chung vượt qua, buổi chiều trở về bị cho biết Lâm Trung Nhung điện báo quá. Dò hỏi tình huống nơi này, hiển nhiên hắn kia cũng biết nơi này sấm sét ầm ầm mưa to sự. Sau đó này điện thoại một tá lại đã biết xuất hiện quá tang thi điểu sự. Cả người đều táo bạo, Lâm Mãn vội vàng cho hắn gửi điện trả lời, an ủi hắn không xảy ra chuyện gì, tang thi điểu đều bị thu thập sạch sẽ. Ba, người lần trước không phải nói gần nhất có rảnh, muốn lại đây sao, khi nào lại đây a? Thiên lập tức liền lạnh, mùa đông ra cửa không có phương tiện đi. Lâm Mãn thực quan tâm cái này. Lâm Trung Nhung phi thường áy náy. Xin lỗi tiểu Mãn, ba ba vẫn là không có thời gian. Gần nhất là không thể đi, Lâm Mãn lập tức nhíu mày. Tang thi không phải đều giết được không sai biệt lắm sao? Ân, là khác một ít việc, cũng không phải cái gì đại sự, Lâm Trung Nhung nói được hàm hồ. Lâm Mãn lại nghe đến ra hắn có khó xử, thật không phải đại sự nói. Hắn hẳn là sẽ trực tiếp cùng nàng nói rõ ràng, thí dụ như lần trước, rõ ràng phát hiện cái gì tang thi hố số 1, hố số 2, hắn lại đều lừa chính mình nói không có việc gì, sau đó kết quả chính là thường xuyên liên hệ không thượng. Làm chính mình lo lắng mà chạy một chuyến, lần này lại sẽ là chuyện gì đâu, nàng cũng không thật nhiều hỏi, vạn nhất là cái gì cơ mật đâu. Kìa ba ba chính ngươi cẩn thận một chút à ai. Hảo hảo, Lâm Trung Nhung đối nữ nhi quan tâm thực hưởng thụ. Ngữ khí đều bay lên, Lâm Mãn lại rất sầu. Chính mình táo tây rốt cuộc khi nào có thể đưa phải đi ra ngoài à. Ngày hôm sau mây đen tản ra, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp đại địa, nhưng cũng đã không có vũ trước uy lực, trở nên ôn ôn thôn thôn. Thời tiết tuy rằng sau ngày hôm qua có điều tăng trở lại, nhưng cũng bay lên không nhiều lắm, toàn thiên bảo trì ở 20 độ tả hữu, cái này độ ấm là nhất thích hợp, mọi người thật cao hứng, nhưng cũng có chút buồn bã, làm bạn bọn họ hơn nửa năm nóng bỏng ánh mặt trời. Cứ như vậy thay đổi cái dạng, thật giống như một cái người đàn bà đanh đá biến thành ôn nhu kiều khiếp tiểu cô nương. E thẹn mà trộm nhìn ngươi. Thật sự là người nhất thời khó có thể thích ứng a. Các loại công tác ném ở hừng hực khí thế, tăng ca thêm giờ mà tiến hành, Lâm Mãn cũng càng nhớ thương dày, quyết định dẫn người đi lộng cao su đi. Nàng đích đến là thành phố một nhà đại cao su xưởng. Dùng hai cái đùi đi nói, đến đi cả ngày không ngừng, quá lãng phí thời gian, nàng liền vẫn là dùng phi cơ. Sau đó quản phi cơ tiểu đội trưởng lúc này rốt cuộc không phải vẻ mặt ai oán mà nhìn chính mình, mà là đặc biệt cao hứng mà đối nàng nói, lão đại, tuần tra cơ bị cải tạo ân, Lâm Mãn kỳ quái, cái gì cải tạo, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao, ngày hôm qua là còn hảo hảo, nhưng sau lại liền cấp cải tạo a, hiệu suất rất cao đi. Hiện tại nó có thể dùng điện lực điều khiển, Lâm Mãn hiểu biết một chút mới biết được. Nguyên lai là những cái đó chuyên gia phía trước liền ở các loại chuẩn bị. Lý luận rốt cuộc thông qua, ngày hôm qua liền đem tuần tra cơ một hồi cải tạo. Hiện tại có thể sử dụng bình ắc quy cung có thể, bay liên tục năng lực cũng là không tồi. Một khối pin có thể phi 100 km. Lượng điện mau dùng xong rồi tay hoạt động thượng dự phòng pin còn có thể tiếp tục phi. Lâm Mãn không cấm bội phục, này đó chuyên gia thật là cái gì cũng biết, hơn nữa cũng là tinh lực tràn đầy. Ở lộng xúc chạm phát điện thời điểm còn có tinh lực cải tạo phi cơ. Chỉ có tuần tra cơ bị cải tạo. Đúng vậy, bởi vì kết cấu đơn giản nhất, tốt nhất sửa, chất lượng lại nhỏ nhất, giống máy bay vận tải như vậy đại gia hòa. điện lực nhưng chơi không chuyển, tiểu đội trưởng đạo lý rõ ràng mà nói. Hơn nữa lui một bước nói, tuần tra cơ liền tính ra cái gì trục trặc rơi tan cũng không đau lòng, Lâm Mãn. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Mãn không từ tuần tra cơ thượng nhìn ra hôm nay nó cùng ngày hôm qua nó có cái gì bất đồng. Liền hoài không biết sợ tinh thần bước lên này tao nghe nói có nhất định xác suất xảy ra sự cố tiểu. Phi cơ trực thăng, thay đổi điện lực, tốc độ cũng giáng xuống một ít, nhưng cao su xưởng vẫn là thực mau liền đến. Lần này ra cửa cũng liền ba người, một cái người điều khiển, một cái Lâm Mãn, dư lại một cái là một cái đại tiểu hòa tử, 19 tuổi, 1m85, thể trạng cường tráng. Sức lực cũng là đặc biệt đại, cùng Lâm Mãn đều không phân cao thấp, Lâm Mãn nhìn chúng chính là hắn sức lực, nàng cùng cái này kêu Chu Cát cùng nhau tiến cao su xưởng tìm một phen. Phát hiện một ít lão hóa cao su, có bánh xe thai, thuyền lốp xe, cũng có mặt khác các loại cao su sản vật, còn có chỉnh thùng chỉnh khối nguyên liệu. Lâm Mãn cũng không rõ lắm này đó có thể sử dụng này đó không thể dùng. Nhìn lão hóa trình độ không quá nghiêm trọng, liền cùng Chu Cát cùng nhau dọn thượng tuần tra cơ, trang đến không sai biệt lắm, khiến cho người điều khiển trước bay trở về đi một chuyến. Rốt cuộc tuần tra cơ chịu tải năng lực hữu hạn, tiếp theo bọn họ đi được xa một ít, đi một nhà xưởng giày, giày là không thừa, đế giày nhưng thật ra có một ít, cũng cấp lộng đi trở về. Ra tới thời điểm Lâm Mãn nhìn này trống vắng tĩnh mịch thành thị, trong lòng hơi hơi thở dài, nghĩ đến đêm đó nhìn đến quá đông dương căn cứ như vậy lớn đến hoàn toàn nhìn không ra giới hạn căn. Cứ, ngẫm lại nơi đó đầu một vài trăm vạn người, rõ ràng mà có một loại bọn họ là bị vứt bỏ địa phương. Đại Nhạn Sơn thật giống như hoang mạc chung một tòa cô đảo. Đáng thương hề hề diện tích đất đai tích cóp khởi như vậy điểm không đến 800 người nhân khí. Nếu là khi nào Đại Nhạn Sơn cũng có thể náo nhiệt điểm nàng nghĩ lắc đầu. Thì thật chỉ cần không xuống núi, quang ở Đại Nhạn Sơn thượng ngốc, vẫn là cảm thấy thực náo nhiệt, mỗi ngày bận rộn không ngừng, người nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bỗng nhiên nàng động tác hơi hơi một đốn, nhìn về phía nơi xa đầu đường, Chu Cát không có cảm giác được cái gì, nhưng thấy nàng biểu tình không đối lập tức đề phòng lên. Lâm Mãn nói, đừng khẩn trương, là người, nàng chậm rãi đi qua đi, người nào, xuất hiện đi, chúng ta không phải người xấu, chỗ ngoặt bên kia lại chỉ ở hướng nơi xa trốn. Ân, hiện tại giấu đi, quản quản nói, không cần quản quản nói, Lâm Mãn cũng có thể nhận thấy được một ít tình huống. Ít nhất ở tĩnh lặng đầu đường, nàng có thể bắt giữ đến lưỡng đạo tương đối yếu ớt hô hấp. Hơn nữa đang cố gắng áp lực kinh hoàng thở dốc thanh. Biết đối phương thực nhược, Lâm Mãn liền không có quá nhiều băn khoăn. Nàng đứng ở đầu đường, vị trí này các phương hướng đều có thể nhìn đến nàng. Các người xuất hiện đi, nhưng một lát sau vẫn là không động tĩnh. Nàng cũng không hề cưỡng cầu, xoay người chuẩn bị phản hồi tuần tra cơ kia. Một cái cùng gầy cây gậy trúc dường như nam tử từ một mảnh sập phòng ốc mặt sau đi ra. Có thể cho chút ăn sao? Sau một lát, xưởng giày trong đại viện đất trống, một trận nho nhỏ phi cơ trực thăng dừng lại. Lâm Mãn nhìn một lão một thanh niên hai cái nam nhân có chút gian nan mà gặm bánh. Này hai người trên người đều mang thương, đều là vết chảo, thanh niên trên người càng nhiều, nhưng lão nhân lại càng suy yếu. Như là ăn ăn là có thể ngã xuống đi bộ dáng. Chu Cát nói khẽ với Lâm Mãn nói. Là tang thi điểu trảo ra tới, Lâm Mãn gật gật đầu. Ngồi xổm xuống đi đối hai người nói. Không nóng này, từ từ ăn, uống nhiều điểm nước đi, may mắn lần này ra tới mang theo điểm đồ ăn nước uống. Thanh niên nam tử đối nàng cảm kích mà cười cười, tiểu tâm mà cấp lão nhân uy thủy. Chờ bọn họ ăn đến không sai biệt lắm, Lâm Mãn mới hỏi, các người bị tang thi điểu tập kích, nam tử biểu tình tức khắc trở nên có chút chua xót. Đúng vậy, hôm trước buổi tối xuất hiện mấy đầu tang thi điểu, đã chết rất nhiều người, ta cùng ông nội của ta vẫn là tốt, bảo hạ một cái mệnh, hôm trước buổi tối chính là trời mưa cái kia buổi tối. Rất nhiều người, nam tử không cảm thấy này có cái gì không thể nói. Huống chi đối phương còn thực thân thiện mà cho bọn họ ăn. Ân, chúng ta ở một cái người sống sót an toàn khu, tổng cộng 500 nhiều người, cho tới nay đều còn miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bởi vì những cái đó tang thi điểu, đã chết rất nhiều người, chạy trốn thời điểm cuối cùng đồ ăn cũng bị người cầm đi. Đã không có đồ ăn, sống sót người lưu tại nơi đó cũng là chờ chết, liền đều tan, nam tử nói, ông nội của ta bị thương. Hắn cuối cùng tâm nguyện chính là về nhà nhìn xem, ta liền dẫn hắn đã trở lại, bằng hai người kia hai ngày là có thể đi đến. Xem ra cái kia an toàn khu ở không xa địa phương. Chờ nam tử nhìn về phía xưởng giày, Lâm Mãn phản ứng lại đây. Nơi này chính là các ngươi gia Ân. Gia gia ở mặt thế trước là nơi này xưởng chủ, dọn nhân ra nhà máy. Kết quả đụng phải nhân gia chủ nhân về nhà. Lâm Mãn cảm thấy quái ngượng ngùng, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn về phía lão nhân, người già già sẽ làm giày sao? Đại Nhạn Sơn Thượng không có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Tương lai có đế giày cũng bị mù mân mê phân, có cái hiểu công việc thì tốt rồi. Lão nhân lúc này rốt cuộc mở miệng, có chút cố hết sức mà nói. Lão nhân tuổi trẻ khi, chính là làm thủ công giày lên, sau lại. Mới khai cái này xưởng giày, ai nha, này thật đúng là tay nghề người. Lâm Mãn mắt sáng rực lên, ta căn cứ liền ở phụ cận, các ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Về sau liền giúp chúng ta làm giày, bao ăn bao ở, đãi ngộ từ yêu, nam tử đôi mắt cũng sáng. Người nói căn cứ, chính là cái kia phi cơ thường bay tới bay lui kia tòa sơn đầu sao? Hảo sao? Cái này cũng biết Đại Nhạn Sơn tồn tại, quả nhiên phi cơ bay tới bay lui quả thấy được. Đúng vậy, người biết, chúng ta kia người đều biết, cũng có người muốn đầu nhập vào các ngươi, nhưng lại lo lắng sẽ gây họa thượng thân, vẫn luôn ở do dự, nam tử có chút kích động mà nói. Các ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Ông nội của ta tay nghề thực tốt, chỉ là hắn, lão nhân gia nhìn chính là chịu đựng không nổi. Các người có dị năng giả có thể trị liệu hắn sao? Nam tử tràn ngập mong đợi hỏi, sợ được đến phủ định đáp án, lão nhân gia trong mắt cũng tuôn ra mãnh liệt cầu sinh dục. Có thể tồn tại, không ai muốn chết, Lâm Mãn nắm lão nhân tay dò xét một chút, không có việc gì, điểm này thương khôi phục lên không khó, lão nhân gia thực mau liền sẽ hảo lên, cứ như vậy. Lâm Mãn chẳng những lộng tới làm đế giày tài liệu, còn thu hoạch một cái thợ đóng giày. Tuy rằng tạm thời còn không thể bắt đầu công tác, bất quá có Lâm Mãn trị liệu, miệng vết thương thực mau là có thể hảo lên, lại ăn ngon uống tốt dưỡng. Sống lâu mấy năm không là vấn đề. Hai ngày trước đêm mưa, gặp tang thi điểu tập kích địa phương còn không ít, này vẫn là may mắn, có một ít địa phương tao ngộ lại là tang thi. Mà thế 18 năm, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị nhốt ở các góc, hành động lực đã trở nên thực nhược số lượng thưa thất tang thi. Bởi vì kia chàng giông tố, bị một lần nữa rót vào sinh cơ giống nhau, lực lượng biến cường, khứu giác cũng biến nhanh nhạy, vì thế có không ít nhân loại liền tao ương, Lâm Mãn đối này hết thảy còn không biết tình, những người khác cũng không biết tình. Phương Bắc mọi người lực chú ý như cũ tỏa định ở Đông Dương căn cứ tang thi thượng. Mà hoa hơn 10 ngày công phu, dùng hết các loại thủ đoạn điều tra sau, một phần về kia phê tang thi tương đối kỹ càng tỉ mỉ tư liệu bị trình tới rồi Lâm Trung Nhung trước. Mặt, nhìn đến mặt trên phòng trừng một số tự, Lâm Trung Nhung thở hốc vì kinh ngạc, mẹ nó, cái này chó má căn cứ vương bát đản như thế nào không lên trời đâu. Ngoặc kép, hết chương.